Trục lãm, chương 81 ngoại truyện 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại truyện một kẻ ngốc và đồ khốn một, bé cưng, có một chương trình mời hai đứa mình cùng tham gia. Chương trình gì? 1 cộng 1 lớn hơn yêu? Không đi, được, cuộc đối thoại phía trên diễn ra sau chưa đầy một tuần hai người chuyển đến nhà mới. Ninh Lan tắm xong đi ra thấy Tùy Ý đang lau cây vị anh tặng, không chê phiền lau vài lần còn thoa dầu bảo dưỡng lên. Ninh Lan lăn vài vòng trên giường, cuối cùng không nhịn nổi nữa, dừng lại duỗi ngón chân chọc vào mông Tùy Ý. Sao em không hỏi vì sao anh không đi? Tùy Ý đặt cây vĩ xuống, bắt lấy cái chân nghịch ngợm của anh, cười nói. Anh không đồng ý ắt hẳn có lý do của mình, bắt anh nói ra, không phải sẽ khiến anh không vui sao? Bàn chân Ninh Lan được một bàn tay ấm áp bọc lại, trái tim cũng ấm theo. Chiều hôm sau, lúc Ninh Lan đang nghiên cứu bột cà phê mới mua về thì nhận được điện thoại của Phương Vũ. 1+1 lớn hơn yêu có lời mời hai người à, Phương Vũ hỏi thẳng. Hình như thế, Ninh Lan kẹp điện thoại vào giữa vai và cổ tiếp tục làm việc. Hôm qua Tùy Ý có nhắc với mình, cậu đồng ý không? Không, giọng Phương Vũ nâng cao. Sao không đồng ý, Ninh Lan ngửi bột cà phê mới mua, so sánh với hàng tồn trước đó, quả thật có một mùi thơm ngọt ngào. Anh liếm thử một chút đắng đến nhăn mày, mơ hồ nói với điện thoại. Mình không phải minh tinh, tham gia chương trình làm gì? Đội trưởng là mà cậu cũng từng làm mà. Phương Vũ khuyên anh, chương trình này không dễ tham gia. Sau hai mùa trước hot, yêu cầu lựa chọn khách mời càng ngày càng nghiêm khắc. Mùa 1 còn có thể mang chút vốn đầu tư, giờ nghe nói Thiên Vương X mời nhà sản xuất ăn cơm, muốn đưa vợ mới cưới tham gia chương trình, người ta còn chưa đồng ý đâu. Đoạn này từ gốc là Jai Zizin, đại ý là diễn viên vào đoàn quay phim thường mang theo rất nhiều vốn huy động, đầu tư vào đó, vốn dĩ là chuyện tốt nhưng rất nhiều diễn viên diễn xuất kém cũng mang tiền đến nên bị dân mạng chửi. Diễn viên mang vốn đến ý chỉ diễn viên cũng là một trong các nhà đầu tư có quyền tham gia vào tiến độ quay, cũng có tiếng nói trong việc quyết định vai diễn nhưng cơ quan quản lý nhà nước về phát thanh điện ảnh quản lý phim điện ảnh và phim truyền hình rất nghiêm nên bình thường phim chiếu mạng mới thấy trường hợp này. Ninh Lan uống một ngụm nước vẫn thấy đắng đến ngây người, nhăn mày đáp. Thiên Vương X người bỏ vợ năm ngoái à, Phương Vũ thở dài. Đúng vậy, bị từ chối đúng thật có nguyên nhân này, nhưng chương trình này thực sự khó tham gia, cũng là sự trợ lực lớn đối với sự nghiệp của đội trưởng. Hiện giờ lưu hành nhất là thần tượng mang năng lượng tích cực có một gia đình hòa hợp vừa hay giúp cậu ấy chuyển mình. Nghe nói quay cũng không vất vả, chỉ là đến đấy ăn uống chơi bời còn có thể kiếm tiền. Ninh Lan bị cậu ta dài dòng đến đau đầu, nếu đã tốt như vậy cậu với Xuyên Xuyên tham gia đi. Đầu bên kia trầm mặc, Ninh Lan cảm thấy bầu không khí khang khắc, muốn đổi đề tài thì Phương Vũ mở lời trước. Mình cũng thích tham gia với anh ấy, nhưng bọn mình vừa chưa lĩnh chứng nhận kết hôn vừa chưa công khai, muốn tham gia cũng không có cơ hội. Giọng điệu cậu ta rõ ràng là thoải mái nhưng Ninh Lan lại nghe ra một chút bất đắc dĩ trong đó. Cậu không biết mình ngưỡng mộ hai người biết bao đâu, có thể quang minh chính đại nắm tay ngoài đường, còn có thể dùng thân phận người một nhà tham gia chương trình. Hai, không nói nữa, đã lâu mình không gặp cậu, muốn thấy cậu trên TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Phương Vũ đang ở nước M học nhạc nói phải đi nửa năm, giờ mới chưa đầy 2 tháng. Ninh Lan đoán được cậu ta và Lục Khiếu Xuyên có vấn đề. Nhân sinh quan của Phương Vũ không đen thì trắng, không muốn nói ra thì sẽ giữ mãi trong lòng, không tiết lộ nửa phần. Ninh Lan cũng không hỏi, chỉ dặn dò cậu ta ở bên kia tự chăm sóc bản thân cho tốt. Buổi tối Tùy Ý trở về, Ninh Lan cho cậu thử cà phê trước, sau khi nhận được biểu cảm. Em chưa từng uống cốc cà phê nào tuyệt vời đến vậy, chừng cậu một cái. Anh làm gì em cũng bảo ngon, cứ thế thì đến bao giờ mới tiến bộ. Anh có dự định mở một quán cà phê, cửa hàng đã chọn xong, cũng đã ký hợp đồng, chỉ đợi chủ quán dọn chỗ cho anh vào trang trí, cho nên khoảng thời gian này đều nghiên cứu cà phê và đồ ngọt. Tùy Ý đương nhiên trở thành người thử đồ ăn, ngon thật mà, giọng Tùy Ý thành khẩn khen, mùi thơm đậm đà, hương vị thuần túy. Ninh Lan cầm miếng bánh muffin nhét vào miệng cậu, được rồi, anh biết rồi. Tùy Ý vì tình yêu mà nuốt xuống miếng bánh đầy calo, đang nghĩ chút nữa phải chạy bộ trên máy thêm nửa tiếng thì nghe Ninh Lan nói. Chương trình đó, em muốn đi không? Nếu muốn đi, thì mình đi đi, giữa hè, mùa 3 của, 1+1 lớn hơn yêu, bắt đầu ghi hình ở một biệt thự ngoại ô thủ đô. Chủ đề của mùa này là, gia đình ngọt ngào, nghĩa là 3 nhóm khách mời cùng ăn cùng ở trong 2 ngày 2 đêm. Tổ sản xuất sắp xếp xe, sáng sớm đã đón hai người đến nơi ghi hình. Tùy Ý và Ninh Lan đến đầu tiên, lên tầng chọn phòng, hành lý mang theo cũng không nhiều, chưa đầy nửa tiếng đã thu dọn xong. Ninh Lan đi đằng trước, tùy ý đi sau giúp anh bóp vai, thích thú tham quan ngôi nhà. Ninh Lan rất thích cái võng trên sân thượng, anh nằm đó vui vẻ đung đưa. Tùy ý cúi người của anh, quay phim đi theo đưa ống kính đến gần, Ninh Lan mới nhận ra đang quay phim, ấn bàn tay sờ loạn của tùy ý lại, mặt đỏ hạ giọng nói. Có máy quay, em đừng. Tùy ý cong môi cười, học theo giọng điệu của anh. Đừng sợ, bọn họ thích quay cái này. Hai người lại đi một vòng trong vườn, ngoài trời nắng như thiêu như đốt, ra ngoài 5 phút đã nóng không chịu được. Ninh Lan về nhà xem tủ lạnh trong nhà bếp có những nguyên liệu gì, chuẩn bị đồ uống mát cho khách mời chưa tới. Khi máy ép trái cây đang kêu, nhóm khách mời thứ hai đã đến. Chương trình, 1+1 lớn hơn yêu, là show thực tế khá thuần phát trong những năm gần đây. Khách mời không có kịch bản, đều dựa vào khả năng thu hút khán giả của mình. Trước khi bấm máy, khách mời thậm chí còn không biết có những ai tham gia. Người đến là Quách Hạo và vợ anh ta Lưu Vũ Khanh, hai người đều là diễn viên thực lực, hình tượng tích cực. 3 năm trước kết hôn nhận được lời chúc phúc của toàn dân, là cặp phu thê kiểu mẫu trong mắt công chúng. Lưu Vũ Khanh và Tùy Ý từng đóng vai chị em ruột trong một bộ phim truyền hình dân quốc, vì vậy vừa mới gặp mặt Tùy Ý đã gọi Quách Hạo là anh rể. Quách Hạo là người thẳng thắn, có ấn tượng tốt với Tùy Ý, cười ha ha đáp lễ, uống một ngụm nước trái cây. Ninh Lan làm khen. Tay nghề em dâu thật khéo. Ninh Lan và Quách Hạo từng đóng vai anh em khác họ trong Phúc Giang Sơn, đột nhiên đổi cách xưng hô khiến mặt đỏ bừng bừng. Hai vị khách cuối cùng đến muộn, Tùy Ý và Ninh Lan đang trên tầng bàn xem trưa nay ăn gì, lúc này mới hơn 9 giờ, giờ đi mua nguyên liệu thực phẩm vẫn còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lan muốn nấu vài món chính, anh đoán nhóm khách mời thứ ba có lẽ cũng là tiền bối, bữa ăn gặp mặt đầu tiên nên chuẩn bị chu đáo. Tùy Ý sợ anh cực khổ, đề xuất ra ngoài ăn. Nghe thấy tiếng huyên náo dưới tầng, dừng thảo luận xuống tầng chào hỏi, vừa thấy người tới, cả hai đều sững sờ. Người vào trước là Kỳ Chi Nam, hai tay anh ta trống trơn, rất vui khi gặp bạn cũ là Quách Hạo và Lưu Vũ Khanh. Người đàn ông theo sau xách vali tiến vào, lặng lẽ đứng bên cạnh cùng anh ta ôn chuyện với bạn cũ. Ba nhóm khách mời cùng ngồi trên sofa phòng khách giới thiệu bản thân, không khí cứng nhắc cũng đã được vợ chồng Quách Hạo xua tan đi không ít. Đừng nói tổ chương trình, cả giới giải trí không ai biết hai đôi này có mâu thuẫn riêng. May mà thời gian trôi qua đủ lâu, hiện giờ mặt đối mặt cũng không quá xấu hổ, không nói nên lời. Theo quy ước của chương trình, phần đầu tiên mỗi đôi phải đưa ra bằng chứng, chứng minh quan hệ hai người là hợp pháp. Phần đoạn tưởng chừng bình thường này đã tạo được nhiều chú ý trong hai mùa đầu tiên. Khách mời không đi theo lối mòn thông thường, có người đưa ra lời chứng nhận của bố mẹ vợ clip kết hôn, bỉm trẻ em, một số thậm chí còn lấy ra nhật ký trò chuyện của màn cầu hôn, có thể nói là vô cùng đa dạng. Đến lượt ba nhóm khách mời mùa ba, tác phong vậy mà lại vô cùng quy củ, cổ hủ Quách Hạo lấy ảnh cưới của anh ta và Lưu Vũ Khanh, Kỳ Chi Nam và bạn đời của anh ta là Tần Ngụy Vũ khoe nhẫn cưới trên tay, Tùy Ý và Ninh Lan trực tiếp lấy giấy đăng ký kết hôn ra. Hai người mới kết hôn được 2 tháng hả? Quách Hạo kinh ngạc hỏi. Không phải em đã nói với anh, em trai em mới đi lĩnh chứng à, lúc đó anh còn hỏi có tổ chức tiệc rượu không? Lưu Vũ Khanh cười, trí nhớ anh ta kém. Hai đứa đã quen nhau mấy năm rồi, hồi xưa ra mắt cùng một nhóm nhạc. Quách Hạo khen hai người có duyên. Lưu Vũ Khanh nhìn tuổi hai người họ, bất ngờ nói. Chị còn tưởng hai em xem tuổi nhau, không ngờ em dâu lại cùng một lứa với bọn chị. Anh chị gọi em là Tiểu Ninh thôi à, Ninh Lan vừa nói vừa liếc Tùy Ý. Về sau bọn mình đi chơi không mang em ấy theo. Trong giới giải trí, những người kết hôn sớm như Tùy Ý chỉ đếm trên đầu ngón tay, vô cớ bị cho ra rìa, khóe miệng Tùy Ý trùng xuống, làm ra vẻ mặt không tủi thân nhưng lại tủi thân không tưởng. Bàn tay Ninh Lan đặt sau lưng, khẽ véo vào tay cậu như muốn thầm thì nói với cậu đùa thôi đừng coi là thật. Bữa trưa do Ninh Lan và Lưu Vũ Khanh cùng làm, Tùy Ý giúp đỡ, ba người còn lại không giỏi bếp núc được sắp xếp ra sân vườn tỉa hoa cắt cỏ. Trên bàn ăn, mấy người bắt đầu trao đổi những điều xấu hổ về việc nấu nướng. Quách Hạo chê cười bạn lâu năm Kỳ Chi Nam nấu mì gói có thể khiến cả căn bếp nổ tung, hãnh diện để anh ta thử tay nghề của vợ sánh ngang với đầu bếp. Kỳ Chi Nam bị vạch trần khuyết điểm trước mặt công chúng, đứng dậy xắn tay áo ra vẻ muốn đánh một trận với Quách Hạo. Tần Ngụy Vũ ở bên cạnh ấn anh ta lại, nói với khán giả. Em ấy pha trà rất ngon. Tần Ngụy Vũ là người ngoài ngành giải trí duy nhất ở đây, ít nói, nghiêm túc chính trực, vừa mở miệng đã khiến toàn hiện trường chấn động. Trước khi đến, Ninh Lan có bù xem 2 mùa trước, đoán biên tập sẽ chèn chữ to đùng vào chỗ này, nói không chừng dán thẳng 4 chữ. Sủng thê hộ đoàn, sủng thê hộ đoàn trong Chi Hu Đoan là cưng chiều, bao che khuyết điểm cho vợ. Ăn cơm xong, ba nhóm khách mời về phòng nghỉ ngơi. Tùy ý lấy kem xóa sẹo thoa lên tay Ninh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết bỏng trên mu bàn tay đã mở đi rất nhiều nhờ sự kiên trì trong mấy tháng nay. Tùy ý giúp anh thoa xong, cúi đầu thổi. Ninh Lan vội rút tay về, dùng ánh mắt ra hiệu chỉ camera đang gắn phía trên. Đang quay đấy, Tùy ý nhìn theo ánh mắt của anh, nói, ở nhà như thế nào thì ở đây như thế. Nếu không tự do, bọn mình đi về không quay nữa. Ninh Lan biết Tùy ý không phải nói lời tức giận mà là thật lòng suy nghĩ cho anh, sợ anh bị bó chân trói tay không buông ra được, sợ anh xấu hổ khi gặp Kỳ Chi Nam. Không sao, Ninh Lan nắm tay Tùy ý, vỗ về cậu, là anh nói tham gia, không phải em mong anh có thể bước ra quen nhiều bạn mới sao. Tùy ý quan sát anh chốc lát thấy anh không có vẻ gì là đang nói dối, đáp. Nếu không muốn quay nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với em, đừng miễn cưỡng. Hết ngoại truyện một cách chương.